Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, trở lại địa cầu. Tinh không bên trong, Lạc Phàm giống như là một bộ xác chết trôi, hướng về địa cầu bay đi, Tiểu Bạch an tĩnh ghé vào trên người hắn giúp hắn hộ pháp. Lạc Phàm nhắm hai mắt, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đây là hắn trở thành thánh nhân đến nay lần thứ hai đi ngủ. Hắn biết sẽ thấy trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể tìm được độ kiếp chi pháp. 3333, còn có nửa tháng chính là ta sinh nhật. Ngươi có thể tại sinh nhật của ta thời điểm gấp trở về sao? Ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh nhật. Ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ thổi cây nến. Trong mộng cảnh, một người mặc áo bông màu hồng, trải lấy hai cái trùng thiên biện, khuôn mặt cóng đến đỏ bừng nữ hài mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Nàng nhìn qua cũng liền 3-4 tuổi, con người sáng ngời bên trong tràn ngập tính trẻ con. Con có không bỏ, nữ nữ yên tâm, ba ba khẳng định tại sinh nhật ngươi trước trở về. Vừa vặn ba ba lần này cần đi kinh thành bên kia. Mua cho ngươi ngươi thích ăn tấm da dê đường có được hay không? Lái xe chậm một chút, ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi trở về. Một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ nâng cao bụng lớn, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng mang thai nhị thai, còn có 2 tháng liền muốn sinh. Trong bụng là một cái nam hài, kiếp trước Lạc Phàm gọi là Vương Dũng. Sinh ra ở một cái nghèo khó nông thôn, phụ mẫu đều là nông dân, nhưng bởi vì cần cù, tăng thêm nhân duyên vô cùng tốt, cho nên cưới cùng thôn một cái nữ hài làm vợ. Phu thê hai người tình cảm rất tốt, thành hôn năm thứ hai liền có một cái nữ hài. Vương Dũng không nghĩ tới mặt hướng đất vàng cõng sông thiên sinh hoạt, cho nên cưới sau tại bằng hữu thân thích trong tay mượn mấy vạn khối tiền. Lại tại trong ngân hàng vay mua một chiếc xe vận tải, đi theo bằng hữu của mình cùng một chỗ chạy đường dài vận chuyển. Mặc dù cùng phụ mẫu vợ con chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng thời gian nhưng dần dần náo nhiệt lên. Chỉ dùng 2 năm liền trả lại trong ngân hàng vay, mắt nhìn thấy thời gian liền khá hơn. Thế nhưng là hắn lại tại nữ nhi 4 tuổi trước sinh nhật. Bởi vì một lần đường dài vận chuyển, tránh né một cỗ đột nhiên biến đạo cỡ nhỏ ô tô, chạm đuôi phía trước xe hàng. Bởi vì chiếc kia xe hàng kéo chính là to bằng cánh tay ống thép liền, những cái kia ống thép tất cả đều đâm vào hắn xe hàng phòng điều khiển, cũng đâm vào hắn lồng ngực, để hắn vào ở nặng chứng giám hộ thất. Ra, sập, phụ mẫu vợ con 4 phía thu xếp tiền cứu hắn mệnh. Cuối cùng vẫn là không có thể cứu trở về. Người một nhà ghé vào trên thân thể của hắn tê tâm liệt phế, sợ hãi khóc lớn. Một màn này hắn là có thể nhìn thấy. Đây là linh hồn trạng thái hắn căn bản là không cách nào cùng phụ mẫu câu thông. Kia là nội tâm của hắn chỗ sâu lớn nhất đau nhức. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là hắn trên có già dưới có trẻ. Phụ mẫu vì cứu hắn, khắp nơi vay tiền, tăng thêm nguyên bản thiếu nợ bên ngoài. Khoản tiền kia làm như thế nào còn a? Khuê nữ còn nhỏ, nàng nên làm cái gì? Về sau sẽ có hay không có người nói nàng là không có cha hài tử? Sẽ có hay không có người khi dễ nàng? Hắn cùng thê tử tình cảm rất tốt, tăng thêm trong bụng còn có một cái thai nhi. Quãng đời còn lại nàng cô nhi quả mẫu làm như thế nào sống a? Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được thê tử cực kỳ bi thương lâm vào hôn mê lúc hình ảnh, cũng không thể quên được mẫu thân bi thương quá độ khóc thành nước mắt người hình ảnh, càng không thể quên được phụ thân tại hắn hỏa táng trước ngồi dưới đất một điếu thuốc một điếu thuốc rút lấy hình ảnh. Kiếp trước đủ loại ký ức như là thế gian cực kỳ dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn, để hắn gần như ngạt thở. Khi hắn cảm nhận được trên mặt truyền đến một trận lông xù xúc cảm, Hắn trong giấc mộng tỉnh lại, Bạch Hồ chít chít kêu, dùng cái đuôi lau sạch lấy trên mặt hắn nước mắt. Lúc này, hắn mới ý thức tới, mình đã lệ rơi đầy mặt. Trước khi chết, ký ức không chỉ có để hắn cảm thấy sợ hãi, còn để hắn cảm thấy không hiểu lòng chua xót, cùng không cam lòng, cùng áy náy. Nếu như mình kiếp trước không có ra trận kia tai nạn xe cộ, hiện tại nữ nhi cũng đã xuất giá đi, nhi tử cũng hẳn là kết hôn rồi chứ. Thậm chí mình đã lên làm gia gia cũng khó nói. Thế nhưng là một trận tai nạn xe cộ lại là hoàn toàn thay đổi hắn vận mệnh, hủy hắn ra. Trong lòng không bỏ cùng áy náy, trở thành hắn tâm ma. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đi xem một chút trước kia ra, trước kia thân nhân, xem bọn hắn trôi qua có được hay không. Mặc dù cùng hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng có chút ký ức là không cách nào dứt bỏ. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm khôi phục hạ cảm xúc. Hắn không tiếp tục ngủ tiếp. Hắn không biết mình có bao nhiêu kiếp trước, có thể hắn lại nghĩ đến trước vượt qua ở kiếp trước tâm ma. Nếu như ngủ tiếp, hắn sợ sẽ thấy trí nhớ lúc trước. Rất nhanh, Lạc Phàm nhìn thấy quen thuộc địa cầu. Viên này màu xanh thẳm địa cầu tại trong vũ trụ mịt mờ cũng không thu hút, so với nó óng ánh tinh cầu nhiều vô số kể. Thế nhưng là trong lòng hắn, địa cầu lại là không thể thay thế. Nhìn thấy địa cầu về sau, hắn thay đổi một thân trang phục bình thường, đem trường bào thu vào. Hắn không muốn trở lại địa cầu sau gây nên mọi người chú ý. Lạc Phàm chưa có trở về Duyện Châu, bởi vì Duyện Châu đã không có hắn thân nhân bằng hữu. Hắn đi vào ở vào Ung Châu một cái tên là Võ Dương huyện huyện thành. Đời trước của hắn chính là Võ Dương huyện, Bình Vượng trấn, Trương gia trại thôn dân. Đi vào Võ Dương huyện, linh hồn chi lực của hắn khuếch tán ra tới, cảm thụ hạ thời gian bây giờ, cho ra kết quả để hắn giật nảy cả mình. 15 năm sau, Lạc Phàm nội tâm không cách nào bình tĩnh. Đều nói trong núi không tuế nguyệt, trên đời đã vạn năm. Mới đầu hắn không tin, hiện tại tin. Hắn thấy chính mình rời đi Côn Lôn Sơn, tiến vào tinh không nhiều lắm cũng liền thời gian 3-5 năm. Cái kia nghĩ đến khoảng cách Côn Lôn Sơn nhất chiến đã ròng rã đi qua 15 năm lâu. Cái này thật dài đằng đẵng a. Lão bản, đến một bao thuốc lá. Lạc Phàm tại chữ vật pháp bảo bên trong tay lấy ra tiền mặt, mua một bao thuốc lá. Kiếp trước Võ Dương huyện rất nghèo khó, cao nhất cao ốc cũng chính là lục tầng, nhưng bây giờ nhà cao tầng san sát, lộ ra hết sức phồn hoa. Trên đường phố lao vụt bảo mã Audi càng là nối liền không dứt. Mặc dù rời đi thời gian 15 năm, đây là địa cầu, biến hóa cũng không lớn. Vô luận là tu luyện giả, vẫn là khoa học kỹ thuật cùng thời đại tiến bộ, đều sẽ gặp được bình cảnh. Địa cầu phát triển cũng là như thế. Chỉ bất quá, nhiều một cái 5 giờ, nhiều một cái internet của tất cả mọi thứ. Đây là, cũng chỉ là tại một ít trình độ cải biến cuộc sống của mọi người quen thuộc mà thôi. Về phần các nhà khoa học ngụ ngôn ô tô bay lên trời, lơ lửng tô vân vân, trong hiện thực đều không có nhìn thấy. Ao ao ao, hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, mưa to từ trên trời giáng xuống, tăng thêm đã tiến vào cuối thu, nhiệt độ không khí có chút lạnh. Sư phụ, đi Bình Vượng trấn, Trương gia trại. Lạc Phàm đội mưa tiến vào một chiếc xe taxi bên trong. Mặc dù hắn là thánh nhân, nhưng lần này hắn dự định dùng người bình thường thân phận đi đối mặt kiếp trước. Hắn không biết dạng này có thể hay không vượt qua tâm ma. Đây là hắn muốn nếm thử một chút. Chạng vạng tối thời điểm, xe taxi đi vào Bình Vượng trấn, sau đó hướng về Trương gia trại mà đi. Trương gia trại ba mặt núi vây quanh, con đường đã biến thành đường xi măng. Hai bên đường trồng lấy rất nhiều cây dương, tại nơi này cái cuối thu mùa, tất cả đều biến thành màu vàng kim, nhìn qua cho người ta một loại cảnh đẹp, ý vui cảm giác. Có thể lạc phàm nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Trương gia trại gần ngay trước mắt, hắn lại nên dùng loại nào thân phận đối mặt kiếp trước thân nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.